Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, chương 1356, Phục Sinh. Nhưng, Hạ Lan thử mấy lần, cái kia hạt châu như cũ ở Kim Dương Viên trong ngực thản nhiên bất động. Cuối cùng, Hạ Lan càng là sử dụng thần khí, nhưng cũng không có bất luận cái gì tác dụng, không chỉ là Hạ Lan. Cho dù là Bạch Vũ mấy người cũng đều nhất nếm thử qua, nhưng cùng đều không có hiệu quả gì. Hạt châu vẫn như cũ còn tại Kim Dương Viên trong ngực. Nếu không dùng sức mạnh đem hắn chấn đi ra. Có người đề nghị, đây là một cái tốt đề nghị. Lúc này, đã có người thử, bất quá vẫn như cũ vẫn là không có hiệu quả gì. Hơn nữa, bọn họ cũng lo lắng chấn hỏng Kim Dương Viên nhục thân. Cho nên không dám dùng quá sức, để cho ta tới thử xem. Tinh La tiến lên trước một bước, muốn dùng hắn nắm trong tay thời không chi lực đem cái kia hạt châu cho cuốn ra đến. Nhưng vẫn là không có bất luận cái gì tác dụng, căn bản là quyền không ra. Lần này, Phù Vân Sơn những cái này thân truyền đệ tử nhóm liền trố mắt nhìn nhau. Không biết phải làm gì. Hiện tại, bọn họ duy nhất có thể nghĩ đến làm được biện pháp liền là chỉ có thể trở về tìm sư phó Phù Vân Nhàn Nhân, chỉ sợ cũng chỉ có Phù Vân Nhàn Nhân mới có năng lực đang để cho bản thân không được chết bất đắc. Kỳ tử tình huống dưới, đem Kim Dương Viên trong ngực hạt châu cho lấy ra đến. Có lẽ, chúng ta có thể cho Ma Thần Tông người đem cái này hạt châu lấy ra đến. Có một cái đệ tử đề nghị nói ra, đề nghị này 10 phần âm hiểm. Nếu như Ma Thần Tông thật sự có thân truyền đệ tử dám đến lấy cái này hạt châu mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa, dù là Ma Thần Tông đệ tử biết rõ đây là một cái bẫy, nhưng cũng có rất lớn tỷ lệ sẽ động thủ đi cái kia hạt châu. Dù sao, bảo vật dụ hoặc quá lớn. Nếu như, cái này hạt châu không phải kẻ cầm đầu đây, cùng Tam Sư Huynh chết hay chưa bất kỳ quan hệ gì đây. Cái kia chẳng phải là bạch bạch tiện nghi Ma Thần Tông hoặc là những người khác. Có người nhíu mày nói ra. Đám người nhíu mày. Đây cũng là một vấn đề. Dù sao bọn họ là không thể tiện nghi những người khác. Như vậy, hiện tại cũng liền chỉ có thể trở về cầu cứu Phù Vân Nhàn Nhân. Nhưng Kim Dương Viên nhục thân lại là không cách nào di chuyển a. Thật là khiến người ta phát sầu a. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Cùng thấy được đối phương trên mặt bất đắc dĩ. Để cho ta tới thử xem a. Lúc này, Diệp Dương cuối cùng mở miệng, chuẩn bị động thủ thử nghiệm. Tiểu sư đệ, ngàn vạn muốn cẩn thận. Đám người cũng không có ngăn cản Diệp Dương. Dù sao, Diệp Dương cảnh giới mặc dù thấp, nhưng thực lực lại không thấp. Hơn nữa đủ loại thủ đoạn biến hóa ngàn vạn, bọn họ thậm chí đều không bằng Diệp Dương đây. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hắn tự nhiên sẽ không dùng tính mạng mình đi mạo hiểm. Chỉ thấy hắn thân thể hơi hơi chấn động. Tiếp theo, đám người liền phát hiện lại một cái Diệp Dương xuất hiện ở Diệp Dương bên người. Phân thân, chúng ta làm sao quên đi cái này một gốc dạ. Có người bừng tỉnh đại ngộ, bất đắc dĩ cười cười. Bọn họ cũng đã thử nhiều loại biện pháp, nhưng liền là không nghĩ đến dùng cái này phương pháp. Phân thân. Các ngươi có phân thân sao? Lực lượng phân thân là không thể. Hạ Lan tức giận chừng đám người liếc mắt. Bọn họ cùng đều không có chính thức phân thân. Đương nhiên lực lượng phân thân không tính. Lực lượng phân thân cũng chỉ là lực lượng. Là không cách nào mang đi cái kia hạt châu. Mà Diệp Dương cái này phân thân. Chính là có máu có thịt. Cùng bản tôn đồng dạng không khác. Huyết nhục chi khu. Hẳn là có thể lấy đi hạt châu. Chỉ là, nếu như hạt châu thật có thể cho một người chết bất đắc kỳ tử mà nói, Diệp Dương cái này phân thân nhất định sẽ tử vong. Đến lúc đó, Diệp Dương liền tổn thất thảm trọng. Tiểu sư đệ, nếu không chúng ta vẫn là cầu cứu sư phó a. Tinh La nhìn xem Diệp Dương. Hắn thế nhưng là biết rõ tu luyện một cái phân thân là cỡ nào khó. Đặc biệt là đem phân thân tu luyện đến cùng bản tôn không sai biệt lắm. Kia liền càng khó khăn. Không cần, ta thử xem. Cùng lắm thì cũng chính là tổn thất một cái phân thân mà thôi. Diệp Dương trực tiếp liền quyết. Tiệt Tinh La đề nghị. Dù sao, hắn phân thân cùng bình thường phân vốn không giống. Cái này phân thân chính là vĩnh sinh, tu luyện đi ra một cái sinh mạng thể. Chính là một cái độc lập sinh mạng thể. Mặc dù chết đi cũng không ảnh hưởng tới Diệp Dương bản tôn. Hơn nữa Diệp Dương cũng sẽ không đau lòng. Phân thân trực tiếp đi tới Kim Dương Viên trước người. Đại thủ nhô ra, trực tiếp thăm dò vào Kim Dương Viên nhục thân trong ngực. Sau một khắc, ở đám người chờ mong ánh mắt bên trong, Diệp Dương phân thân đại thủ chậm rãi từ Kim Dương Viên trong ngực thu trở về. Một cái ảm đạm vô quang hạt châu liền xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Hạt châu giống như trứng gà đồng dạng lớn nhỏ, cả người ảm đạm vô quang. Nhưng đám người lại là phát hiện, tại ảm đạm vô quang chỗ sâu, lại là có một cỗ tựa hồ là hắc sắc lực lượng đang dũng động. Một cỗ mãnh liệt vô cùng, nguy hiểm, thậm chí là tử vong khí tức từ trong hạt châu truyền ra. Nhường Hạ Lan đám người sắc mặt cũng vì đó biến sắc. Bọn họ cũng đều từ cái này bên trong hạt châu ẩn chứa kinh khủng lực lượng bên trong cảm thấy mãnh liệt uy hiếp. Cái này hạt châu cũng đã uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh. Cái này hạt châu tuyệt đối không đơn giản. Cái này khí tức rất cuồng bạo, rất khủng bố. Ta cảm thấy hủy diệt khí tức. Bạch Vũ sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói ra, tiểu sư đệ, muốn cẩn thận, một khi cái này hạt châu nổ nát, chúng ta sợ là đều muốn bi kịch. Hạ Lan căn dặn Diệp Dương. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hắn tự nhiên cảm giác được cái này trong hạt châu ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Đây chính là muốn so Hạ Lan bất cứ người nào đều còn kinh khủng hơn. Cũng may mắn bọn họ trước đó đủ loại đối hạt châu động tác cũng không có nhường hạt châu nổ tung. Nếu không bọn họ những người này sợ là cũng đã bi kịch. Vù, cũng chính là lúc này. Nguyên bản giống như bàn thạch đồng dạng ngồi xếp bằng trên mặt đất Kim Dương Viên nhục thân lại là đột nhiên mềm nhũn, tiếp lấy liền chậm rãi tê liệt xuống dưới. Dù sao, Kim Dương Viên thể nội xương cốt cũng đã bị chấn bể. Trước đó sở dĩ một mực sừng sững như bàn thạch đồng dạng, hẳn là liền là bởi vì cái này hạt châu duyên cớ. Hiện tại hạt châu bị lấy đi, Kim Dương Viên nhục thân đã không còn trèo trống, cho nên liền sụi lơ xuống dưới. Chư vị, trước đừng nghiên cứu cái kia hạt châu. Trước khôi phục Tam sư huynh nhục thân a. Nếu không, Tam sư huynh không cách nào hồi hồn, cho dù hoàn hồn lại cũng sẽ biến thành một cái bệnh quân tử. Diệp Dương cười người nói ra, vừa nói, Diệp Dương cũng đã lấy ra một đại thùng sinh mệnh chi tuyền. Sau đó đem Kim Dương Viên nhục thân trực tiếp rời đi vào, bao phủ ở sinh mệnh chi tuyền bên trong, một đại thùng sinh mệnh chi tuyền. Tiểu sư đệ, người thật đúng là cho người giật mình a. Hạ Lan đám người đều là kiến thức rộng rãi người, có thể nào không biết sinh mệnh chi tuyền tồn tại đây? Sinh mệnh chi tuyền, mặc dù tại vô nhân khu chỗ sâu, cấm khu bên trong đều là cực kỳ chân quý. Hạ Lan đám người trên người cũng có sinh mệnh chi tuyền, nhưng số lượng đều là lấy đến tính toán. Diệp Dương một cầm liền lấy ra một đại thùng, hơn nữa đẳng cấp còn khá cao. 10 phần tinh thuần, đừng nói bọn họ, cho dù là Phù Vân Nhàn Nhân sợ đều vì đó chấn kinh a. Tam sư huynh nhục thân thương thế quá nặng đi, mà ta cũng có một chút sinh mệnh chi tuyền, chỉ cần có thể cứu Tam sư huynh, ta cũng không sao cả. Nếu như sư tỷ, các sư huynh cảm thấy hứng thú mà nói, chuyện này sau, ta đưa các ngươi một chút. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, một bộ không quan trọng bộ dáng. Còn có, đám người lần thứ hai giật mình, Diệp Dương hơi hơi gật đầu, còn có một chút, vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính. Bạch Vũ cười ha ha một tiếng, mày may không khách khí, mà những người khác cũng đều cười ha ha lấy, căn bản là không có nghĩ đến muốn cùng Diệp Dương khách khí. Tiếp theo, đám người cũng đều nhao nhao xuất thủ, bát tiên quá hải các hiển thần thông, trợ giúp Kim Dương Viên khôi phục. Ở đám người cộng đồng cố gắng phía dưới, Kim Dương Viên bị thương trong mắt nhục thân cấp tốc khôi phục. Không chỉ là như thế, hắn nhục thân bởi vì hấp thu quá nhiều đủ loại bảo vật tinh hoa duyên cớ, biến so trước đó càng thêm cường đại. nắm giữ càng thêm cường tráng thể phách. Tam sư huynh, người có thể trở về hồn. Diệp Dương đám người lại kiểm tra Kim Dương Viên nhục thân một lần. Không có phát hiện còn gì có lưu cái gì ám thương tình huống dưới. Diệp Dương mới ra hiệu Kim Dương Viên hồn phách chuẩn bị trở về hồn. Kim Dương Viên hồn phách cũng sớm đã không thể chờ đợi. Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống. Một bàn tay liền đập vào Kim Dương Viên hồn phách phía trên. Kim Dương Viên hồn phách phát ra một tiếng kinh hô. Tiếp lấy liền, vù, một tiếng chui vào đến nhục thân bên trong. Cũng chính là lúc này, Kim Dương Viên mãnh liệt mở mắt, giống to một tiếng, đau chết ta rồi. Ha ha, rốt cục sống lại. Nhìn thấy Kim Dương Viên giống to lên, đám người nhao nhao kinh hỉ không thôi. Bọn họ đều biết rõ, Kim Dương Viên cuối cùng vẫn là sống lại. Tiểu sư đệ, đa tạ ngươi. Kim Dương Viên vội vàng đứng lên. Tiếp lấy hướng về phía Diệp Dương liền xa xa một xá. Diệp Dương vội vàng đỡ Kim Dương Viên. Không cho hắn bái xuống tới. Chỉ là, hắn cùng với Kim Dương Viên ở giữa có rất lớn chênh lệch. Lại có thể nào ngăn cản một lòng muốn hạ bái Kim Dương Viên đây? Cuối cùng, Kim Dương Viên vẫn là lạy xuống tới. Bất quá, Diệp Dương thân hình lại là hơi hơi nghiêng. Cũng không có hoàn toàn tiếp nhận dưới Kim Dương Viên cái này một xá. Tiểu sư đệ, ngươi tuyệt đối là chúng ta phúc tinh a. Nếu như không phải ngươi nói, chúng ta những người này bên trong, đại sư tỷ cùng tam sư huynh sợ là cũng đã tao ngộ bất trắc. Loại tình huống này phía dưới, dù cho là chúng ta sư phó Phù Vân Nhàn Nhân đều bất lực a. Tinh La nhìn xem Diệp Dương, biểu thị cảm tạ, không sai. Tiểu sư đệ, ngươi tuyệt đối là chúng ta phúc tinh. Đám người nhao nhao cảm khái. Diệp Dương gia nhập Phù Vân Sơn mới bao lâu? Liền đã liên tục cứu Hạ Lan cùng Kim Dương Viên. Nếu như hắn không có gia nhập Phù Vân Sơn, Hạ Lan cùng Kim Dương Viên hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì hắn, Phù Vân Sơn thập bát đệ tử mới duy trì hoàn chỉnh. Bởi vì hắn, Hạ Lan cùng Kim Dương Viên mới miễn chết. Có thể nói, Diệp Dương chính là Hạ Lan cùng Kim Dương Viên tái sinh phụ mẫu. Bởi vì là Diệp Dương cho bọn họ trọng sinh cơ hội. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Nếu như sau này thì sao? Về sau còn có thể hay không có loại giống nhau sự tình phát sinh? Cho nên, tất cả mọi người tương đối cảm kích. Tại cảm kích đồng thời, bọn hắn cũng đều ý thức được. Diệp Dương không chỉ là bọn họ phúc tinh. Vẫn là một cái bảo. Mọi người nói quá lời. Ta chỉ là làm ta hẳn là làm sự tình thôi. Diệp Dương lại là chẳng hề để ý nói ra. Đám người nhường hắn cảm thấy nhà đồng dạng ấm áp. Cho nên Diệp Dương cũng đem bọn họ xem như là người nhà. Huynh đệ, tỉ muội. Mà đối với chính mình người, Diệp Dương là rất hào phóng. Không có bất luận cái gì keo kiệt. Hắn cảm thấy những cái này đều là bản thân hẳn là làm. Hơn nữa chỉ là việc rất nhỏ thôi. Ha ha, tiểu sư đệ quá khiêm nhường. Kim Dương Viên cười ha ha lấy. Một bên vỗ Diệp Dương bả vai. Đập ầm ầm rung động. Đập Diệp Dương nhe răng trợn mắt. Tốt, trước không nói những cái này nói chuyện. Chúng ta trước hết giết ra ngoài đi. Bạch Vũ sát khí bừng bừng nói ra. Không sai, ta mặc dù không phải ma thần tông người đánh chết. Nhưng bọn họ nhưng cũng cơ hồ hủy diệt ta nhục thân. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Thế nhưng là ta không chờ được đã lâu như vậy. Kim Dương Viên sát khí bừng bừng. Một ngựa đi đầu liền chạy ra khỏi trận pháp. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.